Vĩnh Sinh, chương 1326, tới thăm, gocchuyenaudio.com, cái gì, xảy ra chuyện lớn như thế, Hoa Thiên Đô là loại người nào, lại có thể đứng hạng thứ nhất trên bảng danh sách thiên quân dự khuyết. Vạn Dương Thiên Chủ mặt không đổi sắc, cuối cùng ánh mắt cũng thay đổi, ta cũng không biết đang điều tra chuyện này, đồng thời thông báo các vị thiên quân phải cẩn thận hết thảy. Còn có gần đây bên thiên đình đã xảy ra chuyện lớn gì? Có nhân vật thiên tài xuất thế ngang trời hay không? Hình thể Tạ Lưu Quang hỏi, chúng ta đã phái ra một vị thiên chủ đàm phán cùng thiên đình, hẳn sẽ nhanh chóng trở về, đến lúc đó sẽ biết hết thảy tin tức. Vạn Dương Thiên Chủ trầm ổn nói, vù, ngay khi vức nói, một cái bóng người vô hình hiện ra từ không gian dị độ. Đó là một bóng người nhàn nhạt cuối cùng chuyên thành đậm. Biến thành một người trẻ tuổi áo xám, khí thức còn lợi hại hơn cả Phỉ Thúy Thiên Chủ Nguyên Kim Thiên Chủ. Vô hình Thiên Chủ ngươi tới rồi, Vạn Dương Thiên Chủ nhìn người thanh niên này. Vội hỏi, đàm phán với thiên đình thế nào? Vạn Dương Thiên Chủ Lưu Quang Thiên Chủ cũng xuất hiện, vô hình thiên chủ vội gật đầu, nhìn thân hình Lưu Quang Thiên Chủ Tạ Lưu Quang, vẻ mặt hiện lên một tia kinh ngạc cung kính nói. Ta mang theo phù lục thiên quân tới gần thiên đình, dẫn động cứu thục nhận chú ý. Rốt cuộc câu thông ý niệm cùng ta trao đổi chuyện gặp mặt. Nói hiện giờ chúng ta đi thiên đình, có thể tiếp đãi chúng ta. Thương lượng cùng chân lý thánh địa chống cự đại kiếp nạn. Xua đuôi các đại tộc thân. Yêu, ma thú, man, chăng qua trên đường đi, ta lại nghe được chuyện lớn. Chuyện lớn gì? Vạn Dương Thiên Chủ, Lưu Quang Thiên Chủ vội vàng hỏi. Là thiên đình xuất hiện tai họa, có kẻ vụng trộm ẩn nấp vào thiên đình. Hy Hoàng, Thẩm Phán Thương bị người ta giết, ngay cả thần ngục thiên đình cũng bị người ta phá hủy. Vạn Mệnh Lôi Trì do Lôi Đế Thiên Quân luyện chế cũng bị cướp mất, là do một người tên là Phương Hàn thuộc Vũ Hóa Môn cướp đi. Hơn nữa, người này còn chưa phải là thiên quân. Vô hình thiên chủ vừa nói, cũng không kiềm chế được khiếp sợ, nói thật hắn nghe được tin này cũng không thể giữ vững, thiếu chút thất thủ tâm thân. Khi nào lại xuất hiện nhân vật như thế? Không phái thiên quân đã lợi hại như vậy, thế thì còn không phái tùy lúc tùy chỗ có thể thăng cấp thành thiên quân vô thượng. Lưu Quang Thiên Chủ bảng danh sách thiên quân dự khuyết đã xảy ra biến hóa. Tin tức này cùng tin tức của ngươi gộp lại, Phương Hàn này chính là Hoa Thiên Đô, xếp hạng thứ nhất, Vạn Dương Thiên Chủ đột nhiên nói. Ta cũng đoán như vậy, các ngươi có muốn đi Vũ Hóa Môn bái phòng không? Lưu Quang Thiên Chủ nói, trà xét hư thật thử, chẳng qua bằng trực giác của ta, Phương Hàn là Phương Hàn. Hoa Thiên Đô là Hoa Thiên Đô, hơn nữa Phương Hàn làm ra chuyện lớn như thế. Thiên quân cũng bắt đầu trà xét thân thế của hắn, khẳng định không phải giả danh. Ta đã tra được, Hoa Thiên Đô phi thăng lên từ hạ giới, đi ra từ huyền hoàng đại thế giới ở hạ giới, có quan hệ với Hoa Thiên Quân Vũ Hóa Môn. Hơn nữa Phương Hàn kia quá thật là kỳ nhân, là hảo hữu với điện mẫu thiên quân ở hạ giới. Chân lý thánh địa thật là lợi hại, thoáng cái tra ra đủ loại tin tức, nói vậy Phương Hàn này không phải là một người với Hoa Thiên Đô. Trên người Vạn Dương Thiên Chủ đột nhiên có một loại cảm giác lạnh buốt. Hắn hùng bá bảng danh sách nhiều năm, hiện giờ đột nhiên trên bảng xuất hiện thêm nhiều kẻ vô địch. gocchuyenaudio.com, vượt xa ở trên hắn có một loại cảm giác không thể tin được. Lưu Quang Thiên Chủ Phương Hàn kia có ở trên bảng danh sách thiên quân dự khuyết không? Vậy thì không, chẳng qua ta hoài nghi, chỉ sợ thực lực của người này đã đạt tới trình độ vô địch trước nay chưa từng có. Có thể là vận mệnh bị che phủ, không hiện ra được, người đi tra xét hư thật một chút, người này phi thăng từ Vũ Hóa Môn hạ giới, có thể sẽ biết một chút manh mối về Hoa Thiên Đô. Lưu Quang Thiên Chủ giao phó, vừa nói xong, hình thể hắn liền tản ra truyền tin khoáng cách xa như thế. Dù là tu vi của hắn cũng không duy trì được, nên biết từ chân lý thánh địa đến 10 vạn đại châu thiên đình cách xa không biết bao nhiêu dặm. Vô số lạch trời, hoàng giả cũng phải bay ngàn vạn năm. Trừ khi là thiên quân, mới có thể tiến hành đối thoại như thế. Lưu Quang Thiên Chủ vừa biến mất, Vạn Dương Thiên Chủ đứng thẳng người, trầm tư. Nói, Phỉ Thúy Thiên Chủ đã chết, Nguyên Kim Thiên Chủ cũng đã chết, nếu không phải thiên quân giết như thế hiểm nghi lớn nhất chính là Hoa Thiên Đô kia. Còn có Phương Hàn này nữa, một khi đã như vậy, ta phải đi Vũ Hóa Môn thám thính hư thật, tốt nhất là để Phương Hàn kia gặp mặt Hoa Thiên Đô. Đánh cho người chết ta sống, ta chiếm tiện nghi tuyệt đối. Chỉ trong khoáng khắc hắn đã nghĩ ra ngàn vạn mưu kế. Ánh mắt vừa động phát ra kèn lệnh, tất cả đệ tử chân lý thánh địa các đại thiên chủ nghe ta hiệu lệnh. Tới Trang Châu Vũ Hóa Môn, đi bái phòng người kia, xem rốt cuộc Phương Hàn hư thật thế nào. Hừ, ta không tin hắn còn lợi hại hơn chúng ta. Rõ, lập tức, toàn bộ các đệ tử đều bay lên. trong đó có 7 vị cao thủ thiên chủ, cấp bậc đều ở trên Phỉ Thúy Thiên Chủ, Nguyên Kim Thiên Chủ. Lần này Chân Lý Thánh Địa phái ra tổng cộng 10 đại thiên chủ bị giết 2 người, còn lại 8 người do Vạn Dương Thiên Chủ làm thủ lĩnh. Cỗ thực lực to lớn này chậm rãi khiêu được trong không trung, xuất phát về phía Vũ Hóa Môn. Trang Châu, Vũ Hóa Môn, Phương Hàn hoàn toàn hàng phục Nam Cung Thế Gia, Hiền Viên Thế Gia, Hư Gia. Các đệ tử cao thủ hoàng giả, hắn vận dụng vạn mệnh lôi chi tế trong Vũ Hóa Thiên Quốc, toàn bộ núi sông Thiên Quốc đều bao phủ trong lôi thủy khôn cùng. Lôi thủy này không ngừng rèn luyện hình thể đệ tử Vũ Hóa Môn. Mỗi một đệ tử Vũ Hóa Môn đều có được tiến bộ cực lớn. Hơn nữa hiện giờ Vũ Hoàng đang trong tu hành, đồng thời rất nhiều hoàng giả nòng cốt Vũ Hóa Môn đang thương lượng triệt để đôi tên Vũ Hóa Môn thành Kỳ Nguyên Môn. Đệ tử Vũ Hóa Môn hiện giờ mỗi một thời khắc đều đang nhanh chóng trưởng thành, thời điểm nào cũng có thiên kiếp buông xuống. Chẳng qua ở trong lôi thủy khôn cùng, đồng hóa thiên kiếp khiến cho thiên kiếp của mỗi một đệ tử đều giảm xuống mức thấp nhất, như thế thì gần như là không có đệ tử ngã xuống trong thiên kiếp. Thử nghĩ, trải qua lôi thủy rèn luyện lại giảm uy lực thiên kiếp xuống mức thấp nhất, nếu còn có đệ tử ngã xuống, vậy thì đệ tử kia cũng chỉ có thể là đồ bỏ đi. Vũ Hóa Môn rất nhiều linh mạch nguyên khí, đều là Phương Hàn cướp ra từ thiên đình, cho nên mở ra tăng tốc thời gian, bên ngoài một canh giờ. Bên trong là 1 vạn năm, thời gian 1 vạn năm có thể sinh ra bao nhiêu cao thủ. 5.000 năm là có thể đủ cho một nền văn minh phát triển huy hoàng sáng lạn. Mỗi 1 vạn năm, đệ tử Vũ Hóa Môn sẽ xuất hiện rất nhiều thiên tài tuyệt thế. Sinh ra một đám kim tiên, tô tiên, nguyên, góc truyện audio.com. Tiên, thánh tiên, chí tôn hoàng giả, 10 vạn năm qua đi, bên trong Vũ Hóa Môn xuất hiện thêm trên 100 vị hoàng giả. Tu vi Vũ Hoàng càng đột nhiên tăng mạnh, củng cố triệt để. Thánh đường kiếm cô đọng hào quang lưu chuyển, hơi vung lên. Lực lượng thánh đường viễn cổ liền chấn áp xuống, tan biến vạn cô. Quỷ thần khiếp sợ, chư thiên đều phải sụp xuống, có được uy nghiêm vô thượng cửu cửu chí tôn. Nhưng mà, Vũ Hoàng vẫn cứ tự thấy không bằng Phương Hàn lúc này. Phương Hàn ngồi giữa hư không, bảo tướng trang nghiêm, hằng hà sa số tinh thể thần quốc trên người như hiện lên bóng dáng thiên giới. Mỗi một hạt tinh thể thần quốc đều là một cái thiên đình thu nhỏ, đã không cách nào hình dung loại lực lượng này. Từ khi Phương Hàn cắn nuốt mảnh vỡ tạo hóa thần khí, thì quang xa vô số pháp bảo tu vi triệt để cô đọng củng cố. Lần lượt suy tính, hắn loáng thoáng nhận ra đỉnh cao siêu việt đại đạo thiên địa cảnh giới thiên quân. Muốn thăng cấp cảnh giới thiên quân cần năng lượng khổng lồ đánh vỡ trói buộc thiên địa. Lực lượng mạnh mẽ nhất là thân thể, hài cốt thiên quân, không có thứ này, ta sẽ phải tu hành vô số năm tháng, chậm rãi tích tụ mới có thể thành công. Tạo hóa thân đan cũng là thân thể thiên quân, hiện giờ không có cách nào tìm tới thế giới thủ. Biện pháp duy nhất chính là đi tìm Hoa Thiên Đô, cướp đoạt thi hài Hoa Thiên Quân tới đây, sau đó luyện hóa. Không biết lúc này, Hoa Thiên Đô đã luyện hóa xong thi hài của Hoa Thiên Quân hay chưa? Lúc này Phương Hàn sáng chói ánh sáng trí tuệ giống như Đại Phật Đà Thượng Cổ chân chính giáo hóa hàng tỷ sinh linh, có Thiên Quân Nho Môn truyền lại đạo đức vào lòng vô số người. Tu vi của hắn lúc này, trải qua 10 vạn năm tăng tốc thời gian ở Vũ Hóa Môn lắng đọng tu hành triệt để củng cố xong. Giờ tay nhấc chân, đều có một loại cảm giác đánh vỡ trói buộc thiên địa. Hắn tu hành càng thâm hậu, lại càng cảm giác được lực lượng thiên địa trói buộc mình càng lớn. Sinh mệnh của mình cũng triệt để kết hợp cùng thiên địa mà không siêu thoát. Thiên địa suy kiệt, thân thể mình cũng sẽ sinh ra phản ứng. Cũng sẽ suy kiệt theo. Từ lúc này, hắn càng có cảm nhận khắc sâu hơn vói từ thiên nhân ngũ suy. Hiện giờ thiên địa sẽ nhanh chóng tới thời điểm suy kiệt, một khi biến chất tất cả người trong thiên địa đều sẽ già yếu. Sinh mệnh chậm rãi trôi mất. Trừ khi đánh võ trói buộc thiên địa mới không bị thiên nhân ngũ suy ảnh hưởng. Còn cường giả pháp lực càng sâu dưới thiên quân, phần ứng với thiên nhân ngũ suy càng lớn. Thiên địa bắt đầu suy kiệt, người sẽ lập tức già đi. Trói buộc mọi lúc thành áp lực nặng trịch trong lòng Phương Hàn. Hắn có một loại dục vọng mạnh mẽ đánh vỡ trói buộc phi thăng mà đi. Thiên địa là một cái nhà giam, phải dùng áp lực cực lớn đánh nát nhà tù này tiến vào cảnh giới tự do vĩnh hãng, vượt trên thiên địa. Phương Hàn cũng muốn thử phá vỡ trói buộc thiên địa có được tự do tuyệt đối. Chẳng qua hắn hiểu rất rõ, một khi mình thật sự ra tay, vậy thì thiên địa sẽ tiến hành trùng phạt vô tình, sẽ giáng xuống đại kiếp nạn không thể phòng đoán, sẽ sinh ra đủ loại biến số. Đến lúc đó, cho dù là một đạo kiếp số vô cùng đơn giản, cả Vũ Hóa Môn sẽ hóa thành hư. Ảo, đại kiếp nạn thiên quân không phải bình thường, là trừng phạt đến từ nhà tù thiên địa. Vũ trụ thiên địa sẽ không dễ tha thứ cho một cái sinh linh phá vỡ trói buộc của mình tiêu dao tự tại. Phương Hàn biết bay, gocchuyenaudio.com, giờ còn không tới lúc hắn kiệt lực tính toán chỗ khí tức Hoa Thiên Quân. Suy tính ở trong vũ hóa môn này thì vừa đúng, bởi vì vũ hóa môn đều là do Hoa Thiên Quân sáng lập. Cần cứ điều này, Phương Hàn tin tưởng Hoa Thiên Đô sẽ không thoát khỏi tay mình. Đột nhiên, đang trong suy tính, hắn mở mắt, khách quý đã tới, đến kỷ nguyên môn ta có chuyện gì cần? Vĩnh Sinh, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ Cách Chương.